Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2397, Ngân Viêm diệt thế. Phần thiên trừ tử, ma vụ càng đậm, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại tử vong tại ngã xuống. Cái này một mảnh ma vụ dường như thì là nhân gian luyện ngục. Lam Phong mặt không thay đổi đi tại mảnh này nồng đậm ma trong sương mù. Hai mắt híp lại. Trong mắt có nồng đậm hung quang đang lóe lên. Hắn biết nếu là lại tùy ý mảnh này ma vụ khuếch tán tiếp tục kéo dài, đem về có nhiều người hơn tử vong. Mà cái này tội ác tà thụ không thể nghi ngờ là đem hội trở nên càng thêm cường đại. Cho đến lúc đó nó đem sẽ sinh ra ra càng nhiều ma vật đến. Chiến tranh đem sẽ biến càng tàn khốc hơn. Không thể lại tùy ý những thứ này ma vật lại khuếch tán tiếp tục kéo dài. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết. Bạch, ý niệm trong lòng lóe qua. Phi nhanh Lam Phong thì là dừng bước lại. Kiếm Hoàng Mihawk biết Lam Phong muốn làm gì. Nhưng là hắn cũng không để ý tới. Mà chính là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Hắn tu hành cùng lĩnh hội chủ yếu là kiếm đạo. Đối với xua tan cái này ma vụ căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Lam Phong chủ tu thì là cương khí. Đồng thời có được ngân viêm thánh hỏa, nắm trong tay băng hỏa chi lực, đối với xua tan cái này ma vụ còn là có nhất định biện pháp. Chỉ là loại phương pháp này đối với Lam Phong tới nói tiêu hao càng to lớn. Phải giải quyết những thứ này ma vụ không có bất kỳ cái gì đường tắt. Chỉ có Lam Phong vận dụng ngân viêm thánh hỏa, đem những thứ này ma vụ cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Chỉ là cái này ma vụ như vậy nồng đậm. Đốt cháy phạm vi lại thật lớn như thế. Đối với lực lượng tiêu hao cũng liền có thể nghĩ. Oanh xùy, tâm niệm nhất động, tản ra nồng đậm nhiệt độ cao ngân viêm thánh hỏa thì là Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Đem hai cánh tay hắn bao vây, làm đến hai cánh tay hắn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. So với Kỳ Lân tí đến còn phải hung mãnh cùng cường hãn. Cho người ta không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Giống, Lam Phong hai tay thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ cho dấu ở ma trong sương mù những hung thú kia ma vụ. Cực đại nguy hiểm, hấp dẫn bọn họ chú ý lực, làm đến bọn hắn trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét tới. Cuồn cuộn ma trong sương mù, mấy chục đạo màu đen cái bóng hiển hiện, bởi vì ma vụ quá nồng duyên cớ căn bản là không cách nào thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Nhưng là từ bọn họ hình dáng các loại đại khái có thể phân biệt ra được bọn họ đều là hung tàn vô. Cùng hổ hình hung thú. Theo bọn nó trong thân thể khuếch tán ra khí tức đến xem. Bọn họ thực lực khí tức đều là càng địa to lớn cùng cường hãn. Giống, nhìn lấy Lam Phong, bọn họ con ngươi từ từ biến đến đỏ thẫm. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống cùng gào thét. Sau đó giống như phát cuồng châu rừng đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong trùng. Sát mà đi, đối với cái này, Lam Phong căn bản cũng không có để ý tới. Trong cơ thể hắn ngân viêm thánh hỏa phun trào. Hai tay mang theo vô tận hỏa diễm chi lực mãnh liệt mà đối với mặt đất đè xuống. Ngân viêm diệt thế, trừ tử phần thiên, oanh xùy, theo Lam Phong bao hàm hỏa diễm hai tay đè xuống trên mặt đất. Cuồng bạo nóng rực năng lượng theo hắn song trưởng bên trong hướng về lòng đất triển khai trùng kích. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Một vòng lại một vòng ngọn lửa màu bạc giống như mặt hồ dập dờn gợn sóng đồng dạng hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Tại Lam Phong khống chế phía dưới. Sóng lửa kia thiêu đốt ven đường đại lượng sinh vật đều bị đốt cháy trở thành rất nhiều. Ngao ô, đối với Lam Phong vây công mà đến cái kia mấy chục con cường đại hung thú bọn họ công. Kích còn chưa kịp rơi vào Lam Phong trên thân chính là trong nháy mắt bị ngọn lửa cho đốt cháy. Thành vì hư vô, không có cái gì lưu lại. Chỉ có bọn họ cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh còn ở chân trời quanh quần. Giống, ngao, trên chiến trường cái kia rất nhiều hung thú cái kia hung tàn giống lên một tiếng cùng. Nhân tộc kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Rất nhiều nhân tộc chiến sĩ cho cái kia ma trong sương mù mặc dù du tẩu hung thú bước cho đến tuyệt. Cảnh, Tôn Tân chính là gặp phải dạng này cục diện. Hắn chính là Long Môn Tinh Anh thành viên, có được tông sư đại thành cảnh giới thực lực, đồng thời còn tinh thông hàn băng dị năng. Tại Long Môn trong đại quân biểu hiện càng địa xuất sắc dễ thấy. Chính là Long Môn trung kiên lực lượng. Giờ phút này hắn vết thương chằng chịt, cánh tay trái bị một đầu vô cùng cường đại tinh không dị thú móng vuốt chỗ xé rách. Hiển lộ ra bên trong bạch cốt âm u chiến lực đại tổn. Chỗ bị thương tổn có thể nói là càng địa nghiêm trọng. Phốc phốc, đối mặt cái kia hình thể có chừng cao mấy chục mét đại hung tàn dị thú. Hắn rốt cuộc chống đỡ không được. Bị nó cái kia giống như cự mãng giống như cái đuôi cho rút chúng. Lực lượng cường đại bạo phát. Để trong miệng hắn phun ra đại lượng máu tươi. Thân thể giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Giờ khắc này hắn rốt cục triệt để mất đi hành động lực. Giống, to lớn tinh không dị thú trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống. Nó bỗng nhiên mở ra cái kia đủ để nuốt chiếc tiếp theo nhỏ xe con. Mọc đầy vô số răng nanh miệng lớn đối với Tôn Tân cắn xé mà đến. Muốn chết à, nhìn lấy cái kia cắn xé mà đến to lớn miệng lớn. Tôn Tân cái kia khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra nồng đậm cười khổ cùng tuyệt vọng đến. Thì thào thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, mắt thấy tinh không dị thú cái kia miệng to như chậu máu sắp đem Tôn Tân cho nuốt vào. Trong bụng, ngay tại lúc cái này mấu chốt là thời khắc đại lượng ngọn lửa màu bạc lại là trong lúc đó theo lòng. Đất toát ra. Tại Tôn Tân cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia đối với lấy hắn công kích. Mà đến hung thú cho đốt cháy trở thành cho tàn. Mà hắn lại không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, tại ngọn lửa màu bạc này đốt cháy phía dưới hắn cảm giác mình thể nội chỗ tiêu hao cương khí cùng. Năng lượng vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Không chỉ có như thế hắn cảm giác mình thương thế trên người cũng đều tại từ từ khôi phục tựa hồ. Đạt được một loại nào đó trị liệu. Tình cảnh này làm cho Tôn Tân không khỏi hơi sững sờ. Một mặt địa hoảng hốt. Hắn quay đầu hướng về bốn phía chiến trường nhìn qua. Lại phát hiện bây giờ toàn bộ chiến trường đều bị cháy hừng hực ngân viêm thánh hỏa bao vây bao trùm. Rất nhiều thực lực thấp hung thú đều bị cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu bạc cho thiêu chết. Mà cái kia tràn ngập nồng đậm ma vụ cũng là tại ngọn lửa màu bạc đốt cháy phía dưới từ từ biến đến. Mỏng manh, trong lúc mơ hồ có tiêu tán dấu hiệu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này đột nhiên theo lòng đất xuất hiện ngọn lửa màu bạc mang đến cự đại biến hóa làm cho Tôn Tân hơi sững sờ, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bạch, dường như cảm ứng được cái gì? Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn qua, cái kia toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc. Đem hai tay ấn trên mặt đất lam phong thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Đây hết thảy đều là bởi vì đại nhân. Nhìn lấy lam phong, mang theo nồng đậm rung động cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là theo Tôn Tân trong miệng truyền ra. Đại nhân, là Tyrant đại nhân. Hắn bởi vậy bị được cứu vớt chiến sĩ tại thời khắc này đồng dạng là có phát giác đều là tại thời. Khắc này xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lam phong trên thân. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng kinh hỉ. Rất nhanh cái này một phần hoảng hốt cùng kinh hỉ chính là hóa thành không che giấu chút nào cuồng. Nhiệt, giết, nháy mắt sau đó, bọn họ đều là cố nén thân thể đau xót. Nắm chặt vũ khí, lại một lần nữa hướng về đám địch nhân phóng đi. Triển khai kịch liệt chém giết. Xì xì xì, ngân ảnh thánh hỏa cháy hừng hực. Đem chọn cái bàng đại chiến trường bao phủ. Làm đến phương viên mấy cây số phạm vi bên trong đều hóa thành biển lửa. Nguyên bản cái kia nồng đậm ma vụ tại ngân viêm thánh hỏa đốt cháy phát xuống ra, xì xì tiếng vang. Lấy cực nhanh tốc độ bị bốc hơi. Không chỉ có như thế. Lam Phong càng là thao túng ngân viêm thánh hỏa sâu xuống lòng đất. Đối những cái kia theo lòng đất lao ra muốn đồ triển khai đánh bất ngờ tội ác tà thụ sợi dễ xúc tu. Các loại cũng tiến hành điểm qua. Đại lượng sợi rễ cùng xúc tu bị tiêu hủy đốt cháy thành vì hư vô. Làm cho cái kia cùng kiếm hoàng mi hóc kịch đấu tội ác tà thụ trong miệng phát ra từng tiếng thê. Lương rít lên tới. Hô, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia tại ngân viêm thánh hỏa phía dưới dần dần bị đốt cháy. Thành vì hư vô ma vụ cùng biến đến kịch liệt chiến trường. Đáy lòng hơi hơi đưa một hơi. Phạm vi lớn như thế động đất dùng ngân viêm thánh hỏa đối với hắn mà nói tiêu hao không thể nghi. Ngờ là càng địa to lớn. Huống chi hắn trả tại ngân viêm thánh hỏa bên trong dung nhập cửu biến định hồn châm tâm pháp. Chuyển biến ra sinh cơ chi khí. Ngân viêm thánh hỏa xua tan ma trong xương mù hung thú ác ma. Sinh cơ chi khí thì là cho nhân tộc các chiến sĩ liệu thương. Đây cũng là vì sao tôn tân bọn họ có thể cảm giác được trong cơ thể mình thương thế đang chậm rãi. Chữa trị nguyên nhân. Tại Lam Phong dạng này hai bút cùng vẽ. Toàn bộ nghiêng về một bên chiến cục lại một lần nữa bị hắn kéo về đến đường thẳng song song. Đông. Lam Phong thân thể nghiêng về phía trước. Đùi phải uốn lượn thành trước khom bước. Làm ra xuất phát chạy tiêu chuẩn động tác. Sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên vỗ mặt đất. Cường đại kinh khí bạo phát, thân thể của hắn thì là giống như một quả như đạn pháo lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía. Trước cái kia cùng kiếm hoàng Mihawk triển khai kịch đấu tội ác tà thụ phóng đi. Dù sao, phải giải quyết rơi cái này tội ác tà thụ muốn vẻn vẹn dựa vào kiếm hoàng Mihawk thật sự là càng. Địa khó khăn, riêng là vừa mới cái kia ngang dọc thiêu đốt ma vụ làm cho tội ác tà thụ xúc tu thầm ở bên trong. Lấy được săn bắt, làm đến tội ác tà thụ lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng lên. Theo tội ác tà thụ lực lượng tăng lên, hắn trên cây khô chính là từ từ ngưng thực ra một trương tà ác trên mặt đến. Nhìn qua càng địa quỷ dị, không chỉ có như thế. Gia hỏa này xúc tu nhánh cây lại một lần nữa tiến hành quỷ dị cải biến cùng tăng lên. Những cái kia trên xúc tu mặt mọc đầy lít nha lít nhít ánh mắt. Những cái kia ánh mắt linh lợi địa chuyển lấy, mỗi một lần chuyển động dường như đều có lấy một loại nào đó mê hoặc ma lực, khiến người ta không dám đi cùng nó đối mặt, khiến người ta nhìn lên một cái thì chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xùy kéo, đối mặt cái này tội ác tà thụ, kiếm hoàng Mihawk trong tay sắc bén kia nghịch lân kiếm không ngừng mà huy động liền là có vô tận. Kiếm khí tung hoành bạo phát đưa nó những cái kia xúc tu cho chặt đứt. Thế mà những cái kia xúc tu lại dường như vĩnh viễn không có chừng mực đồng dạng có thể tiến hành. Không dây lại sinh, mặc cho kiếm hoàng Mihawk hắn làm sao chảm cũng đều không thể đưa chúng nó cho toàn bộ phá hủy. Cái này khiến đến kiếm hoàng Mihawk trong mắt tràn đầy nồng đậm không kiên nhẫn chi sắc. Oanh xùy, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân tốc độ di động, thân hình giống như thuấn di chính là né tránh xúc tu công kích. Là hắn trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia tội ác tà thụ bên cạnh thân. Sau đó trong tay hắn nghịch lân kiếm huy động. Kiếm khí tung hoành dâng lên. Ngập trời kiếm khí nở rộ. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt khuếch tán ngang dọc. Kiếm đạo 22 giải. Diệt nhật phá ma chạm. Oanh xùy. Theo kiếm hoàng Mihawk cái này một chém xuống. Một đạo giống như ngân nguyệt giống như sáng chói kiếm khí thì là lặng yên ở giữa theo kiếm hoàng. Mihawk trong tay nghịch lân kiếm khuếch tán mà ra, tại nó còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là rơi vào nó cái kia khổng lồ, mà tráng kiện trên cây khô. Ngao, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó theo tội ác tà thụ trong miệng truyền ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ tại kiếm hoàng Mihawk một kiếm này phía dưới bị cứ thế mà địa chém. Dụng 1/5, oanh xùy. Đại lượng máu tươi từ tội ác tà thụ thân cây phun ra ra. Cái kia bị chém đứt xuống tới thân cây chính là nặng nề mà nện ở cứng rắn trên mặt đất. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhấc lên vô số hạt bụi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.